Cuộc dây dưa không lường trước. Chương 20:20, Hương Hoa Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào Trịnh tiểu thư, tôi tên là May, người hầu ở đây. Đáng lẽ tối qua tôi đã mang quần áo lên cho cô, nhưng thiếu gia nói cô đang ngủ, nên tôi không dám làm phiền. Giọng nói của May rất nhẹ nhàng, với cả gương mặt cũng rất khả ái. Tuy hơi lai tây một chút, nhưng lại nói tiếng Trung rất thạo, làm cho Uyên Ninh vừa gặp đã có thiện cảm rất tốt. Cảm ơn chị nhé, nhưng mà đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, tôi không phải đâu. Uyên Ninh sợ nói ra lai lịch của mình, có khi còn làm May xa lánh hơn thì có, chứ sao có thể trở thành tiểu thư danh giá được, cô không thích được gọi như vậy. Cô khẽ mím môi, đưa tay nhận lấy khay đựng quần áo, trùng hợp nó cũng là màu tím. May nghe cô nói vậy thì hơi ngại một chút, nhưng quản gia đã nói, người này là do thiếu gia đưa về, phải chăm sóc tận tình, chu đáo, xưng hô cũng phải theo cách kính trọng nhất. Cô ấy chỉ làm đúng bổn phận mà thôi. Được rồi, cô Trịnh, quần áo cũng đã nhận xong, thế May vẫn chưa có ý định rời đi. Uyên Ninh thắc mắc hỏi tiếp, còn chuyện gì nữa sao, May? Cô Trịnh, thật ra thiếu gia có dặn, sau khi cô thay quần áo xong, thì xuống dùng bữa sáng ngay. Và nếu cô muốn đi dạo, chỉ có thể đến vườn hoa lan, không được đi xa. Tối qua, anh ta có quay lại phòng này sao? Từ lúc cửa đóng, Lục Khải Ưng rời khỏi vào đêm qua. Cô cũng chưa ngủ liền, nhưng rõ ràng hắn không có quay lại lần nào mà. Tôi cũng không rõ, chuyện riêng tư của thiếu gia, chúng tôi không được phép để ý đến. Nghe vậy, Vân Ninh cũng gật đầu, May hiểu ý liền cúi thấp người sau đó rời khỏi. Xung quanh lại trở về không khí yên tĩnh như ban đầu. Cô khép cửa, quay người đi vào phòng tắm. Vừa bước vào, mùi hương ngọt nhẹ nhanh chóng phả vào mũi của cô, mang lại cảm giác vô cùng thoáng mát và dễ chịu. Uyên Ninh đưa tay khóa trái cửa, cô có thói quen quan sát những thứ mới lạ, vì vậy nên cứ mải ngắm nhìn căn phòng tắm rộng rãi, tiện nghi này. Đến một lúc mới chốt hết quần áo trên người bước vào đứng dưới vòi sen được đặt trong không gian riêng khác, được lắp kính trong suốt bốn phía. Cô mở khóa nước cho nước từ vòi sen chảy xả xuống, phả vào từng lớp da trên người, mái tóc cũng ướt sũng theo dòng nước mát lạnh. Tắm vào sáng sớm, giúp tinh thần cô tỉnh táo lên rất nhiều. Ở dưới tầng trệt lúc này, từ xa bên ngoài cổng lớn được ấn nút điều khiển mở toạt rộng ra hai bên, Lục Khải Ưng đã trở về, vẫn là cái khí chất uy nghi quen thuộc đó. Hắn bước xuống xe, để A Tống lái vào gara, sau đó đứng xỏ tay trong túi quần, với đôi mắt sâu thẳm nhìn về vườn hoa lan tươi tốt. Sáng sớm, hoa nở rất đẹp, lá xanh mướt mơn mờn. Sắc mặt hắn khi càng nhìn vào nó, càng trầm xuống. Dường như hai đầu lông mày sắp bị hắn nhíu lại dính chặt vào nhau, tạo cảm giác rằng hắn đang rất khó chịu. Lục Khải Ưng ngoảnh mặt bỏ vào trong, đó là lý do vì sao hắn không muốn trở về đây. Khi nhìn lại cảnh vật ở nơi này, viễn cảnh tang thương năm đó lại chạy dài trong đầu hắn, hắn không chống chịu nổi. Quản gia và người hầu đã đứng chờ sẵn, hai tay chấp chồng lên nhau đặt trước bụng, lưng hơi gập xuống. Lão đại đã về, ngài có muốn dùng bữa sáng không ạ? Quản gia luôn là người được mở miệng hỏi Lục Khải Ưng, còn lại chỉ khi hắn hỏi mới được mở miệng trả lời. Cô ấy đâu? Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi. Đêm qua cô nằm trong lòng hắn ngủ rất say, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn ngủ không chịu xuống dùng bữa sáng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây 15 phút, May vừa lên phòng Trịnh tiểu thư để đưa quần áo. Có lẽ giờ này cô ấy đang tắm trong phòng thưa ngài. Lùi xuống hết đi, khi nào cần, tôi sẽ gọi. Hắn nói xong, liền đi thẳng vào thang máy, bàn tay cũng rảnh rỗi tháo bỏ nút áo từ trên rồi dần dần đến hết. Cửa phòng mở ra, vì đang đứng dưới vòi sen nên âm thanh cạch cạch khi mở cửa tất nhiên cô không nghe được, vẫn rất vô tư thoa lên mình lớp sữa tắm. Chuyện mới cập nhật, Uyên Ninh nhìn những chai dầu gội đến từng chai sữa tắm đặt trên kệ. Trong lòng không ngừng nghĩ, Lục Khải Ưng chẳng lẽ hắn cuồng hoa lan đến vậy sao? Đến mấy loại này cũng phải là hương hoa lan mới được. Hình như mùi hương thơm mát khi cô vừa bước vào đây ngửi được cũng là mùi của hoa lan thì phải. Thoa xong lớp sữa tắm, cô bật vòi sen lần nữa để rột rửa hết. Sau đó vơ tay lấy chiếc khăn lớn choàng ngang qua ngực xuống tới nửa đùi. Cô đi đến khay để quần áo lúc nãy, từ từ tháo khăn rồi cầm thứ không rõ là quần hay áo đó lên. Bên ngoài, Lục Khải Ưng vào phòng đã rất lâu, hắn chỉ lướt ngang cửa phòng tắm một lần, đủ để nghe tiếng vòi nước đang rơi xuống, rồi bước đến lan can châm điếu thuốc lá, nhâm nhi trong làn khói trắng đục. Cạch, vì nghĩ hiện tại trong phòng chỉ có một mình, Uyên Ninh mới thản nhiên mở cửa bước ra, với hình hài quấn khăn đủ che những nơi cần che mà thôi. Lúc nãy cầm thứ quần áo may mang đến cho mình, cô còn tưởng là bản thân nhìn nhầm, sao có thể là váy được, lại còn là màu tím xến sẩm đó, cô không thể nào tưởng tượng nổi. Uyên Ninh cô không thích mặc váy, thậm chí là cực kỳ bài xích chúng. Nghe được tiếng cửa mở, Lục Khải Ưng lúc này theo phản xạ quay đầu lại, từ ngoài lan can nhìn vào. Từng lớp màn thêu mỏng manh, bay phấp phới trong gió sớm, càng tô động cho hình ảnh ướt át mà hắn đang chăm chú thu vào mắt. Uyên Ninh vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của hắn, cứ vậy, với cơ thể trắng muốt không đủ vải mà đi tới gần bên chiếc bàn cạnh giường, định lòng sẽ dùng điện thoại bàn gọi cho quản gia, hoặc là may mang lên cho cô bộ quần áo khác, chứ với chiếc váy này cô biết phải làm sao với nó. Cách chương.